Bất Diệt Long Đế, chương 26, hoan nghênh gia nhập Liễu gia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cút ra đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngay tại Lục Ly dừng lại tu luyện, vừa mới ăn vài miếng giờ cơm, bên ngoài truyền đến một đạo bá khí quát khẽ âm thanh. Địch bá, copy nội dung từ chuyện 88. Thanh âm này hai tỷ đệ đều hết sức quen thuộc, hai người liếc nhau thay đổi cả sắc mặt. Hai người nhất lo lắng sự tình sinh, địch bá tìm tới cửa trọng yếu nhất chính là địch bá lại dám tại Liễu gia trong khách sạn lớn lối như thế đại hống một cái vừa mới gia nhập Triệu gia ngoại đường trưởng lão phách lối như vậy, là ai cho hắn mạnh như vậy lực lượng. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ? Lục Ly hướng Lục Linh nhìn lại, trong tay đã nhấc lên chiến đao, giống như địch bá muốn động thủ, hắn chỉ có tử chiến. Copy nội dung từ chuyện 88. Đừng nóng vội, Lục Linh trầm ngâm một lát đứng lên nói. Ra ngoài chiếu cố hắn, hắn cũng không dám ở trong khách sạn động thủ. Nếu không liền sẽ không đại hống, trực tiếp giết vào đây. Copy nội dung từ chuyện 88. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Tại cái này trốn tránh không phải biện pháp, còn không bằng xuống dưới chiếu cố, phía dưới người càng nhiều một chút nháo ra chuyện Liễu gia hội. Sẽ, trước tiên biết đến, copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly đỡ lấy Lục Linh hướng ra phía ngoài đi ra, đi đến đầu bậc thang liền thấy khách sạn trong đại sảnh đứng đầy người, khách sạn tiểu nhị cùng bọn hộ vệ đều đi ra, vây quanh một đám người mặc màu xanh chiến giáp võ giả trợn mắt nhìn. Địch bá, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly cùng Lục Linh liếc mắt liền thấy được địch bá, hắn người mặc một thân màu xanh chiến giáp mang theo 4-5 người, xem ra đều là Triệu gia võ giả. Địch hổ di truyền địch bá hình thể, địch bá mặt chữ quốc ít nhất có 1m85 đồng dạng, lưng hùm vai gấu, vác trên lưng lấy một cái cự phủ, toàn thân đều tản ra cuồng bá khí tức thoạt nhìn như là một cái hình người hoang thú. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Linh Lục Ly, hắn nhìn thấy Lục Ly tỉ để sau mắt to bên trong lập tức tràn ra trận trận sát ý, trên thân đều là sát khí, hắn trầm hống. Các ngươi tỷ đệ rất tốt a, dám giết Tư Thúc Lê Thúc cùng Thiên Nhi Hãn Nhi bọn hắn, hôm nay không giết các ngươi, ta địch bá tự sát tạ tội. Copy nội dung từ chuyện 88, xa xa xa. Trong khách sạn rất nhiều trong phòng khách đều có người đi tới, bên ngoài cũng bắt đầu vây quanh một đám người, đương nhiên không ai hỏi. Sẽ, nhúng tay, nói rõ là đến xem náo nhiệt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly tay nắm chặt lấy đao, đứng tại Lục Linh tiền phương, giống như địch bá xuất thủ, hắn sẽ chết chiến đến cùng. Hắn không nói gì, Lục Linh nói chuyện cũng không có nhìn về phía địch bá mà là nhìn về phía khách sạn Trường Quỹ, nàng lạnh giọng nói ra. Trường Quỹ, chúng ta thanh toán đắt đỏ tiền phòng tại các ngươi cái này vào ở, liền là không muốn bị người quấy rầy. Nơi này là Liễu gia địa bàn, lại có người tại cái này hô to gọi nhỏ còn muốn giết người, chẳng lẽ các ngươi Liễu gia mặc kệ quản hay là Vũ Lăng Thành không phải Liễu gia? Ta nhớ không lầm bên trong thành là không cho phép động võ, đây là Vũ Lăng Thành thành chủ định quy củ a. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Linh lời nói rơi xuống, khách sạn Trường Quỹ cùng một đám hộ vệ thay đổi cả sắc mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thành nội không thể động võ, cái này đích xác là Liễu gia tộc dài định quy củ, nếu để cho địch bá bọn người hôm nay công nhiên tại trong khách sạn giết người, Liễu gia uy nghi sẽ đại giảm, khách sạn này sinh ý cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Một cái giữ lại dâu hình trừ bát Trường Quỹ mặt âm trầm, mở miệng. Triệu gia người toàn bộ lui ra ngoài, các ngươi có cái gì ân oán có thể đi phủ thành chủ khiếu nại, tại cái này động võ liền là cùng chúng ta Liễu gia là địch. Copy nội dung từ chuyện 88. Chanh chanh, một đám Liễu gia hộ vệ lập tức rút ra binh khí, giống như địch bá bọn người làm loạn, sẽ lập tức khai chiến. Copy nội dung từ chuyện 88, thấy cảnh này, Lục Ly có chút thở ra một hơi. Địch bá là thần hải cảnh võ giả, hắn mang 4-5 người trong đó cũng có một cái thần hải cảnh, còn lại đều là huyền vũ cảnh đỉnh phong, một khi động thủ hậu quả khó mà lường được. Ha ha, copy nội dung từ chuyện 88. Địch bá không có mở miệng, bên cạnh một cái khác thần hải cảnh trung niên nhân mở miệng, trong tay hắn xuất hiện một tấm lệnh bài, mỉm cười nhìn qua Trường Quỹ nói. Liễu Nguyên Huynh, đây là ta gia tộc dáng dấp lệnh bài. Hai người này là địch Long Bộ Lạc phản đồ, các nàng không chỉ có làm phản rồi, còn chém giết địch Long Bộ Lạc không ít người. Ta gia tộc trưởng nói, giờ phút này ngoại giới dung truyền, như thế phát rồ chi nhân tiến vào thành, sợ là sẽ phải dẫn xuất tai họa. Nói đến đây là địch Long Bộ Lạc việc nhà, Liễu Nguyên Huynh, có thể hay không cho cái thuận tiện để địch bá tự mình xử lý, đương nhiên chúng ta chắc chắn sẽ không trong thành đại náo, ra khỏi thành sau lại xử lý. người nói chuyện xem ra tại Triệu gia rất có uy vọng, đại trưởng quỹ cùng bọn hộ vệ sắc mặt cũng đẹp rất nhiều, đại trưởng quỹ thỉnh thoảng nhìn một chút trong tay người kia lệnh bài, có chút xoắn xuýt. Copy nội dung từ chuyện 88, nguy rồi, Lục Ly xem xét tình huống không đúng, Liễu gia bên này hộ vệ rõ ràng không có chiến ý, nói không chừng hội sẽ cho phép địch bá bọn người động thủ bắt lấy bọn hắn, dù sao các nàng tỷ đệ chỉ là hai cái không quan hệ nặng nhẹ người, chỉ cần không trong thành giết người, ngược lại là dễ dàng tiếp nhận chút ít. Copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly đôi mắt nhất chuyển, hướng đại trưởng quỹ chắp tay nói. Vị đại nhân này, tại hạ Lục Ly, hoàn toàn chính xác giết địch Long Bộ Lạc mấy người, bất quá tình huống cụ thể ngươi không thể nghe lời nói của một bên. Tại hạ và Di tiểu thư, Liễu Vũ đại nhân coi như quen biết, các ngươi có thể đem bọn hắn tìm đến về sau, rồi quyết định muốn hay không đem chúng ta giao ra. Di tiểu thư, Liễu Vũ, copy nội dung từ chuyện 88, đại trưởng quỹ Liễu Nguyên trong mắt sắc mặt khẽ giật mình, vừa rồi hắn kém chút liền chuẩn bị mặc kệ chuyện này, nhưng Lục Ly nâng lên hai người này, hắn tự nhiên không thể khinh thường, đôi mắt lấp lóe một vòng nói. Người tới, đi xem một chút Di tiểu thư cùng Vũ đại nhân trở về không có. Lần này đến phiên địch bá sắc mặt khó coi, kinh nghi nhìn qua Lục Ly, cái này tiểu dã chủng thế mà nhận biết Liễu Vũ cùng Di tiểu thư, còn có hắn dựa vào cái gì chém giết địch thiên địch hãn cùng hai vị tộc lão. Copy nội dung từ chuyện 88, cộc cộc cộc, một lát sau, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, một cỗ hung lệ khí tức từ đằng xa truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly xa xa nhìn một cái lập tức đại hỉ, hắn thấy được một đội ngân lang vệ đội lao vụt mà đến, nhất tiền phương rõ ràng là Di tiểu thư. Copy nội dung từ chuyện 88, Di tiểu thư trở về. Bên ngoài có tiểu nhị thật xa tựu kinh hô lên, địch bá bọn người hướng ra phía ngoài quét qua, sắc mặt đều càng thêm khó coi, Di tiểu thư trở về thời điểm thật trùng hợp. Copy nội dung từ chuyện 88. Di tiểu thư hẳn là vừa vặn từ bên ngoài chạy về, phong trần mệt mỏi, một thân áo lông chồn bên trên còn có chút bẩn, nàng dẫn người cưỡi ngân lang đến ngoài khách sạn, thân thể một cái vượt qua vọt nhẹ nhàng rớt xuống. Cửa ra vào người lập tức tách ra, Di tiểu thư mang theo 6-7 hộ vệ đi đến. Lục Ly, copy nội dung từ chuyện 88, Di tiểu thư liếc mắt liền thấy được Lục Ly, nàng mệt mỏi sắc mặt hoán ra vinh quang, mỉm cười nói ra. Lục Ly, ngươi tìm đến ta, Lục Ly chắp tay nói. Di tiểu thư, tại bộ lạc không tiếp tục chờ được nữa, cho nên mới nhờ cậy ngươi, ngươi nhìn ta ra tù trưởng đều truy sát đến trong thành. Đối Di tiểu thư ta tu luyện ra huyền lực, copy nội dung từ chuyện 88, Lục Ly trong tay quang mang lấp lánh, hùng hậu huyền lực lập tức lấp lánh không ngớt, Di tiểu thư cùng mấy tên hộ vệ xem xét toàn bộ mặt mũi tràn đầy chấn kinh ngạc, địch bá cũng kinh nghi thi thào. Huyền vũ cảnh trung kỳ, làm sao có thể? Lục Ly không thể tu luyện huyền lực, đây là bộ lạc công nhận, địch bá một mực để địch hổ bọn người chú ý Lục Ly, giống như Lục Ly có thể tu luyện huyền lực hắn đoán chừng đã sớm động thủ diệt hai tỷ để. Copy nội dung từ chuyện 88, hắn rời đi bộ lạc mới không bao lâu, Lục Ly coi như tu luyện ra huyền lực cũng là trong khoảng thời gian này sự tình. Ngắn như vậy thời gian, Lục Ly thế mà có thể tăng lên tới huyền vũ cảnh trung kỳ. So sánh địch bá, Di tiểu thư nội tâm càng rung động. Copy nội dung từ chuyện 88, bởi vì Lục Ly mấy ngày trước mới cùng nàng cùng một chỗ chiến đấu qua, đoạn thời gian trước cũng một mực tại kéo quan tài, Lục Ly trong thân thể tuyệt đối không có huyền lực, nàng cùng Liễu Vũ Hồng lão cũng sẽ không nhìn nhầm. Ngắn như vậy thời gian tu luyện ra huyền lực còn đột phá đến huyền vũ cảnh trung kỳ, thể chất biến thái, luyện hóa thối thể đan không có suy yếu kỳ các loại. Chờ chút, Lục Ly giờ khắc này tại Di tiểu thư trong mắt toàn thân đều tràn đầy thần bí cùng thần kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88, Di tiểu thư, Triệu Lệ mới vừa nói. Đại trưởng quỹ đi tới đứng tại Di tiểu thư bên người, đem địch bá đám người sự tình nói một lần, cố ý nhấn mạnh Triệu gia tộc trưởng, Di tiểu thư sau khi nghe xong lại dị thường quả quyết nói ra. Triệu Lệ, mang theo các ngươi người ra ngoài, nơi này là Vũ Lăng Thành, dám ở thành nội động võ, giết chết bất luận tội. Copy nội dung từ chuyện 88. Di tiểu thư, Triệu Lệ giơ Triệu gia tộc trưởng lệnh bài muốn nói vài câu, Di tiểu thư nhưng căn bản không nghe, bá đạo khoát tay nói. Ra ngoài, copy nội dung từ chuyện 88, tốt tốt, Triệu Lệ cười lạnh hai tiếng, dẫn người quay người đi ra ngoài, địch bá cắn răng, hung ác chừng Lục Ly tỉ đệ một chút nổi giận đùng đùng đi ra khách sạn. Copy nội dung từ chuyện 88, tốt, Di tiểu thư trên mặt tươi cười tựa như hoa tươi nở rộ, nàng nhìn qua Lục Ly nói ra. Lục Ly, ta đại biểu Liễu gia hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.